Ca ca quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57 cưỡng chế ái. Hoắc Vũ đối với ngoại giới thay đổi bất ngờ một mực không biết. Nàng vào đoàn phim lúc sau, dốc lòng diễn kịch, Weibo tạm thời giao từ người đại diện hỗ trợ xử lý. Cho nên nàng gần nhất, ngay cả Weibo cũng chưa như thế nào soát. Di động cơ hồ thành bài trí. Trừ bỏ mỗi đêm lôi đả bất động mà cùng Hoắc Dự Sâm liên lạc ở ngoài, nàng liền ngẫu nhiên cùng Dư Tâm Tâm liêu một lát thiên. Chủ yếu là Hoắc Vũ cũng không có quá nhiều nói chuyện phiếm công phu. Nàng một ngày nội đại bộ phận tâm tư đều đặt ở này bộ diễn thượng, mà nàng cơ hồ sở hữu trống không thời gian đều đặt ở Hoắc Dự Sâm trên người. Cho nên đối với ngoại giới mà tình huống liền không quá quan tâm ân y, bất quá Hoắc Dự Sâm cùng Dư Tâm Tâm đều không có cùng nàng đề cập ngoại giới phát sinh sự tình. Cho nên Hoắc Vũ liền một đinh điểm cũng không đã chịu ngoại giới quấy nhiễu. Sau lại, nàng vẫn là từ đạo diễn trong miệng đã nhận ra một chút không bình thường tin tức. Hoắc Vũ chụp xong diễn, đến trước màn ảnh xem chính mình biểu hiện thời điểm. Hoàng Lộ ngẩng đạo diễn vỗ vỗ nàng bả vai, vẻ mặt vui mừng mà đối nàng nói. Không chịu ngoại giới, đồn đãi vớ vẩn ảnh hưởng. Không tồi. Thực không tồi, bị đạo liên vẻ mặt vui mừng chụp bả vai, Hoắc Vũ vẻ mặt mờ mịt. Nàng hoàn toàn không biết đạo diễn đang nói chút cái gì. Chỉ có thể lễ phép mà mỉm cười một chút. Bên cạnh phó đạo diễn tùy thời vội cắm vào lời nói tới nói. Hiện tại người A, thật là quá không có điểm mấu chốt. Vì cọ nhiệt độ, sự tình gì đều dám lung tung nói. Cư nhiên liền ngươi, phó đạo diễn sợ chính mình nói chọc đến Hoắc Vũ không mau. Vội vội vàng sáp xe, không có đem lời nói mới rồi nói xong, ngược lại nói, dù sao mấy tin tức này, đã bị áp xuống đi, chúng ta à, liền thanh thản ổn định đóng phim liền hảo. Phó đạo diễn bổn ý là muốn chụp Hoắc Vũ mông ngựa, rốt cuộc, hắn cũng coi như là Hoắc Vũ thân phận cảm kích người chi nhất, nhưng hắn không biết, hắn mông ngựa căn bản là không chụp đối, Weibo thượng tin tức, cái gì tin tức? Thông qua đạo diễn cùng phó đạo diễn những lời này, Hoắc Vũ đột nhiên ý thức được, khả năng ở nàng không hiểu rõ tiền đề hạ, ngoại giới có chuyện gì đã xảy ra. Hoắc Vũ đối với hai cái đạo diễn tùy ý mà cười một cái. Chờ chụp xong buổi sáng suốt diễn lúc sau, nàng mới vội vàng tìm được rồi chính mình người đại diện. Nàng người đại diện Susan là Hoắc Dự Sâm cố ý bị nàng mời đến kim bài người đại diện. Susan thuộc hạ nguyên bản có mấy cái thế vừa lúc tân nhân, nhưng vì hảo hảo phụng Hoắc Vũ, nàng đã đem những người khác đều nhường cho khác người đại diện, chuyên tâm chỉ phụng Hoắc Vũ một người. Hoắc Vũ nhìn đến Susan lúc sau, tuy rằng nội tâm lo âu vội vàng, nhưng nàng mặt ngoài vẫn là điều chỉnh một chút biểu tình, tận lực làm bộ không chút để ý hỏi Susan tỷ, gần nhất có phát sinh chuyện gì sao? Susan nghe vậy sửng sốt một chút mới nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hoắc Vũ thâm hô một hơi, nàng nội tâm rất là bất an, cho nên nàng cần thiết mau chóng biết ngoại giới rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Susan tỷ, hôm nay đạo diễn cùng phó đạo diễn cùng lời nói của ta, ta đều nghe không quá minh bạch. Ta biết, khả năng ngoại giới là có việc đã xảy ra. Nếu ta tưởng nói, ta đương nhiên có thể từ người khác trong miệng được đến ta muốn đáp án. Nhưng là ta càng muốn từ ngươi trong miệng biết được sự tình chân tướng. Bởi vì ngươi là ta người đại diện. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, chúng ta còn đem cộng đồng đi tới một đoạn không ngắn thời gian. Dựa theo trên hợp đồng tới xem, chúng ta còn có hơn 4 năm thời gian hiệp ước. Ở giới giải trí, chúng ta là thân cận nhất người. Cho nên, ta hy vọng ngươi đúng sự thật nói cho ta. Susan hơi hơi thở dài một hơi. Ngay từ đầu không phải ta không nghĩ nói cho ngươi, mà là Hoắc thiếu cố ý chỉ thị ta nói không cần thiết làm ngươi biết. Bất quá nếu ngươi đã từ người khác trong miệng cũng nghe nói, vậy ngươi muốn biết cái gì, ta đều sẽ nói. Hoắc Vũ không biết vì sao, tim đập hơi hơi có chút dồn dập. Nếu không phải hôm nay đạo diễn, phó đạo diễn cùng nàng nói một đoạn giống thật mà là giả mà lời nói, nàng cũng không biết phải bị che giấu ở cổ bao lâu. Nàng không biết ngoại giới đã xảy ra sự tình gì, nhưng nói vậy cũng là đối nàng không tốt tin tức. Bằng không nàng ca ca cũng sẽ không làm Susan cố ý gạt nàng. Hoắc Vũ nhấp nhấp môi, có chút miệng khô lưỡi khô. Bởi vì khẩn trương, tay nàng chỉ đều hơi hơi cuộn tròn đi lên. Susan tỷ, gần nhất Weibo thượng đã xảy ra cái gì? Kỳ thật cũng không có gì. Chính là trên mạng có lời đồn đại nói ngươi không phải Hoắc gia thân sinh hài tử. Những lời này giống như đất bằng sấm sét, lập tức liền tạc Hoắc Vũ mắt đầy sao xẹt. Cả người mơ màng muốn ngã. Susan vội đỡ Hoắc Vũ. Ai nha, đừng tức giận, đừng tức giận nha. Giới giải trí, thật thật giả giả tin tức nhiều như vậy. Ngươi về sau ở cái này trong vòng hỗn, không thiếu được còn phải trải qua không ít lần cùng loại chuyện như vậy. Ngươi nhìn một cái, bất quá một cái cọ nhiệt độ tin tức khiến cho ngươi khí thành như vậy. Trách không được Hoắc thiếu làm ta gạt ngươi. Không cho ta theo như ngươi nói, Susan lòng tràn đầy cho rằng Hoắc Vũ là bị loại này giả tin tức khí tới rồi, nhưng chỉ có Hoắc Vũ biết, nàng kỳ thật là bị dọa tới rồi, bởi vì nàng xác xác thật thật không phải Hoắc gia hài tử. Tin tức này rốt cuộc là từ ai nơi đó truyền ra tới? Truyền như vậy tin tức, đối người nọ có chỗ tốt gì? Này đó Hoắc Vũ một mực không biết, nàng hít sâu một chút. Dùng sức ổn định chính mình tâm thái, Hoắc Vũ đem bên tai sợi tóc nhẹ nhàng đừng tới rồi chính mình nhĩ sau. Chỉ có chính nàng biết, tay nàng ở run nhẹ nhẹ. Susan tỷ, việc này hiện tại thế nào? Susan tùy ý mà vẫy vẫy tay. Hoắc thiếu biết chuyện này lúc sau, đã sớm đem tin tức áp xuống đi. Bất quá lúc ấy cái này tin tức lúc ấy xuất hiện thời gian điểm vừa vặn là rạng sáng 2 điểm. Nhiệt độ một thăng lại thăng. Chờ chúng ta người nhận thấy được thời điểm đã thượng hot search bảng. Cho nên nhìn đến này hot search người phòng trường không ít. Hiện tại vừa vặn là nghỉ hè trong lúc, cho nên thức đêm học sinh không ít. Này hot search rõ ràng là có bị mà đến. Bởi vì rạng sáng thời gian này đoạn càng tốt vận tác, này hot search xếp hạng từ 100 danh có hơn đến thứ 5 danh, chỉ tốn 1 giờ thời gian. Hơn nữa này hot search nội dung tất cả đều có bài bản hẳn hoi, làm người chợt vừa thấy đi cực kỳ dễ dàng liền tin là thật. Hoắc Vũ lòng bàn tay mồ hôi lạnh ứa ra, tuy rằng này về nàng thân thế hot search đã bị nàng ca ca triệt hạ đi, nhưng nàng hiện tại phảng phất đang ở xiếc đi dây người, trong lòng run sợ, tùy thời đều có khả năng rớt xuống vạn trượng vực sâu. Hơn nữa hiện tại tương đương với là một chiếc giày đã rơi xuống đất, một khác chỉ dày lại chậm chạp đều không có rớt mà. Này so nàng trực tiếp quay ngựa còn muốn cho người khó chịu. Bởi vì ai cũng không biết mặt khác một chiếc giày khi nào mới có thể rơi xuống đất. Hoắc Vũ miễn cưỡng cười một cái, sau đó mới hỏi Susan tỷ, loại này tin tức là ai phóng đi lên nha? Này không còn không có điều tra ra đâu. Bất quá ngươi cũng đừng quá để ý, giới giải trí loại chuyện này rất nhiều. Có rất nhiều muốn cọ nhiệt độ hỏa lên người. Chúng ta trong vòng thanh thuần nữ thần, không phải bị người đen mười mấy năm nói là ca biến tính người sao? Nhưng sao có thể a? Nàng mỹ lệ động lòng người, thanh thuần tự nhiên, có đầu óc người đều biết loại này tin tức là giả. Chính là có người đỏ mắt nàng, cố ý bôi đen nàng. Nói xong, Susan lời nói thấm thía mà đối Hoắc Vũ nói, có đôi khi một cái nghệ sĩ có đề tài độ mới là tốt, không đề tài độ nói, cái này nghệ sĩ mới nên sốt ruột. Hoắc Vũ biết Susan nói không sai. Đối giống nhau diễn viên tới nói, xác thật là cái dạng này. Bởi vì nếu không có đề tài độ, người xem đều là có mới nới cũ người. Hơn nữa giới nghệ sĩ lại luôn là tân nhân xuất hiện lớp lớp. Nếu không thường xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt, như vậy cái này nghệ sĩ thực mau đã bị sẽ quên đi. Nhưng đây là đối với giống nhau diễn viên tới nói, Hoắc Vũ thà rằng chính nàng không có một đinh điểm đề tài độ. Bởi vì nàng rõ ràng biết, cái kia hot search là thật sự. Susan suy nghĩ trong chốc lát, lại tiếp theo nói một câu, này hot search tuy rằng là giả, bất quá ngươi thân phận thật sự nhưng thật ra bị cho hấp thụ ánh sáng, làm Hoắc gia nữ nhi. Về sau nếu ngươi đạt được cái gì thành tựu, rất nhiều người phỏng chừng sẽ ở ngươi thân thế mặt trên làm văn, phủ định ngươi tự thân nỗ lực cùng tài hoa, đem hết thảy quy công với ngươi có đùi vàng. Bất quá người khác bình luận cũng không quan trọng, Ngươi chỉ cần làm tốt chính mình là được. Hoắc Vũ miễn cưỡng ừ một tiếng. Ta đã biết. Susan tỷ, từ Susan trong miệng, Hoắc Vũ đại khái có thể suy đoán đến ngoại giới hiện tại hướng gió. Phỏng chừng tin tưởng này hot search người không nhiều lắm. Đại đa số người cho rằng, đây là một cái cọ nhiệt độ giả tin tức. Cũng không biết cho hấp thụ ánh sáng này tắt tin tức người. Sẽ có cái gì sau chiêu? Vấn đề là người này ở trong tối. Nắng ở minh, nàng liền người kia là ai cũng không biết. Đối hiện tại sự tình hoàn toàn không thể nào xuống tay. Hoắc Vũ ngay từ đầu cũng suy xét quá cho hấp thụ ánh sáng người là Khương Dư Khanh. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng lúc sau, nàng lại cảm thấy không quá khả năng. Bởi vì dựa theo Khương Dư Khanh tính cách, nếu nàng biết chân tướng lúc sau, tuyệt đối trước tiên liền tìm đến Hoắc gia trước cửa tới. Yêu cầu nghiệm na lấy này nghiệm minh chính bản thân. Mà hiện tại, người này chỉ là ở trên mạng thả ra tin tức. Cùng với nói người nọ là muốn lập tức cho hấp thụ ánh sáng Hoắc Vũ thân phận thật sự. Chi bằng nói người nọ hiện tại còn ở Thí Thủy. Nhìn xem này tắc tin tức hưởng ứng. Sau đó lại xác định kế tiếp động tác. Hoắc Vũ một ngày đều có chút tâm thần bất an. Nhưng là diễn vẫn là đến chụp. Chiến bộ điện ảnh này nàng chuẩn bị đưa cho Hoắc Dự Sâm lễ vật. Đối nàng mà nói có không giống bình thường ý nghĩa. Cho nên mặc kệ ngoại giới hiện tại đã xảy ra sự tình gì, nàng đều đến ổn định. Hơn nữa không thể lộ ra chút nào dấu vết tới. Buổi tối diễn có một màn yêu cầu Hoắc Vũ lăn bùn mà Hoắc Vũ không chuẩn dự phòng thế thân, mà là chính mình tự mình lên sân khấu. Nàng như vậy chuyên nghiệp thái độ, tự nhiên lại đưa tới đạo diễn một mảnh tán thưởng thanh. Kịch một màn này diễn là Phùng Yên cùng nàng chiến hữu đột nhiên gặp quân địch. Bọn họ yêu cầu chôn ở bùn trong đất, dùng để che giấu tự thân. Hoắc Vũ đời trước không thiếu chụp như vậy diễn. Đừng nói là lăn bùn địa, liền tính là ở băng thiên tuyết địa, chụp rơi xuống nước diễn nàng chụp quá không ít. Cho nên chụp như vậy diễn, nàng một chút cũng không kiêu khí. Lúc này, nàng cả người đều ghé vào bùn trên mặt đất, trên mặt tràn đầy nước bùn. Nhưng là nàng đôi mắt sáng ngời như đầy sao, đáy mắt tràn đầy kiên định cùng bất khuất. Đây là Phùng Yên sẽ có ánh mắt, nàng sẽ không bởi vì hoàn cảnh ác liệt mà có bất luận cái gì khuất phục. Nàng đáy mắt là bất khuất quang, còn có đối địch nhân cứu thị. Chỉ cần cho nàng một cái thích hợp cơ hội, nàng liền sẽ không lưu tình chút nào mà tiêu diệt sở hữu địch nhân. Nàng trong cơ thể chảy xuôi nóng bỏng nóng rực máu, tùy thời đều có thể đủ vì tổ quốc xái nhiệt huyết. Tạp, đạo diễn ra lệnh một tiếng. Hoắc Vũ cùng mặt khác mấy cái diễn viên mới từ bùn trong đất đứng lên. Nàng trên quần áo tràn đầy nước bùn, trên mặt cũng tất cả đều là. Bất quá nàng nhìn qua lại không có nhiều ít chật vật. Nàng như cũ có vẻ bình tĩnh, liền cùng diễn nội Phùng Yên giống nhau. Hoàng Lộ ngẩng đạo diễn mấy ngày này là đối Hoắc Vũ là càng ngày càng vừa lòng. Hắn cười nói, chụp thực hảo, đúng rồi, ca ca ngươi tới tham ban, cho ngươi nửa giờ nghỉ ngơi thời gian. Hoắc Vũ ngay từ đầu còn không có cái gì cảm giác. Nhưng là chờ đến từ đạo diễn trong miệng nghe được ca ca ngươi tới tham ban lúc sau, nàng hai mắt lập tức liền sáng ngời lên, trên mặt nàng nước bùn đều không kịp lau đi, liền vội vàng mà ở quay chụp hiện trường tìm khởi người kia tới. Khả năng Hoắc Dự Sâm là trời sinh nguồn sáng thể. Liền tính chung quanh nhân viên công tác nhân số đông đảo, nhưng Hoắc Vũ vẫn là liếc mắt một cái liền thấy được hắn. Hắn liền như vậy đứng ở nơi đó nhìn nàng, rút đi trước mặt ngoại nhân thanh lãnh, mặt mày ôn hòa. Hoắc Vũ vội chạy chậm chạy tới Hoắc Dự Sâm bên người, ngẩng đầu mi mắt cong cong hỏi hắn, ca, sao ngươi lại tới đây? Hoắc Dự Sâm giơ tay, nhẹ nhàng lau đi nàng mi cốt biên vết bẩn. Ta đến xem ngươi. Hết chương.